Ám độ phi tinh niết cá phi công. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiều Độ và Biên Giật mất liên lạc. Thực ra đây cũng là một việc bình thường. Trước đây họ cũng chỉ liên lạc khi tình cờ cùng thành phố. Bình thường đều nằm im trong danh sách bạn bè của nhau. Trần Kiều Độ nhìn thấy lịch trình của Biên Giật trên nick Weibo phụ của mình. Anh ta lại bay đến thành phố khác để quay phim. Trong quá khứ, đây cũng là tình huống mà họ không liên lạc với nhau nhưng dường như vẫn có điều gì đó khác biệt. Trần Kiều Độ tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi của mình, thỉnh thoảng lại nhớ đến biểu cảm của Biên Giật trước khi chia tay. Mỗi lần như vậy, Trần Kiều Độ đều nhanh chóng lấy một kịch bản cần đọc, cố gắng dùng công việc để chuyển hướng sự chú ý của mình. Cậu thừa nhận đây là né tránh, nhưng né tránh thực sự vô dụng, xét cho cùng, cả hai đều là người trong cùng ngành. Lại là một trong những người xuất sắc nhất trong giới này, chắc chắn sẽ có lúc gặp mặt. Ví dụ như Trần Kiều Độ biết rõ, một tuần nữa, ở lễ trao giải cuối năm, cậu và Biên Giật đều nằm trong danh sách đề cử. Cách chương.